Chương 141, dùng tiền đập cổ nạn, canh thứ nhất. Cảm giác nhân thuật, cường hóa cảm giác. Thính giác, thị giác, khứu giác, hết thảy tất cả đều có thể bị cường hóa đến cực hạn. Nạ Ạ Kỳ lần đầu tiên biết, cảm giác nhân thuật lại có thể cường hãn tới mức này, cảm giác nhận thuật đáng sợ. Nhận thuật A, Nạ Ạ Kỳ khẽ thở dài. Ân Nạ Ạ Kỳ đại nhân, sao rồi? Cổ nạn lúc này đã mặc xong cái kia một thân trắng nõn váy liền áo, đã đi tới. Trắng nõn làn váy chập chờn, cổ áo tròn, hơi lộ ra một màn tuyết trắng trắng mịn vẻ. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ hưng phấn, con mắt to bộ phận đều tập trung ở quần của mình bên trên, có thể cặp kia tay nhỏ bé lại nắm chặt chéo quần, phảng phất tại củ kết cái gì. Đây là một cái tinh xảo tiểu gia hỏa, bất quá Nạ Ạ Kỳ nhìn này đạo khả ái thân ảnh, không biết vì sao trong đầu lại nổi lên vừa rồi chính mình đi qua cảm giác nhận thuật thấy hình ảnh. Đó là một cái chỉ còn lại có phía dưới nhất kiện vải nhỏ đoán nhỏ lại thân thể, nhìn ra được, nàng bởi vì niên kỷ quá nhỏ, còn chưa có bắt đầu mặc vào mặt bố đoán kha y, không có việc gì. Nạ Ạ Kỳ tăng háng một cái, nói, cô nạn, ngươi thích cái này sao, thích chọn cái này. Không phải không cần cô nạn trên mặt quýnh lên. Lưỡng lự một cái, nói, Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ta cảm thấy còn có thể nhìn khác y hề phủ. À, vậy cũng tốt, sẽ nhìn một chút khác. Gã Nạ Ạ Kỳ cảm giác cô nản chắc là thích bộ y hề phục này, bất quá cũng đích xác hẳn là nhìn nhiều một chút. Bất quá rất nhanh, Nạ Ạ Kỳ chân mày liền nhíu lại. Cô nản hoàn toàn chính xác thay đổi mấy lần y hề phục, trong đó cũng đích xác có vài món, để cho nàng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bất quá cuối cùng há mồm cũng là, ta không quá vui vẻ cái này, Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Nếu không nhìn nhìn lại khác có điểm lạ. A, Nạ Ạ Kỳ suy nghĩ một chút, đi tới cổ nạn lần đầu tiên đổi cái kia kiện áo đầm bên cạnh, ta nhớ được nàng phía sau là thấy được giá cả, 5 vạn lượng. Được rồi, là bởi vì cái này. A, Nạ Ạ Kỳ nhún vai. 5 vạn lượng cũng không kém tiếp cận kiếp trước 4.000 đại dương. Một món đồ như vậy y hề phục, lấy cổ nạn tính tình, trái lương tâm nói không thích cũng là có thể lý giải. Nhìn nàng qua lại thử thay quần áo dáng vẻ, tựa hồ đang nỗ lực tìm ra nhất kiện giá cả tiện nghi. Hoàn hảo nhìn y hề phục. Bất quá đều là cùng một nhà tiệm, mặc dù có giá cả phân chia cao thấp, thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không khả năng có quá khổng lồ chênh lệch. Hiển nhiên, cô nạn ý tưởng rơi vào khoảng không. Hơn nữa bởi nàng thử y hề phục quá lớn, dù cho điếm viên biểu tình, cũng khó tránh khỏi có vài phần không kiên nhẫn. Cái này không quái nhân viên cửa hàng, bởi vì cô nạn đến bây giờ đã thử 20 mấy bộ quần áo, còn không có chọn chúng bất luận một cái nào. Nàng vẫn như cũ còn có thể cùng cô nạn thử thay quần áo. Đã có thể được xem là kiên trì 10 phần. Cô nạn dường như cũng mơ hồ phát hiện đối phương không kiên nhẫn, lại một lần nữa đi ra thời điểm, trên mặt đã mang theo một điểm háo sắc. Được rồi, cô nạn, không sai biệt lắm liền chọn được nơi này đi. Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Ngạch là, Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Cô nạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó khéo léo nói. Chỉ là trong mắt mang theo vài phần không nỡ. Nếu như tìm một chút, nói không chừng sẽ tình cờ gặp nhất kiện giá cả tiện nghi. Hoàn hảo nhìn y hề phục đâu, bất quá đáng tiếc, Nạ Ạ Kỳ đại nhân không cho, ngài khỏe, xin đem nàng vừa rồi đổi qua y hề phục, ngạch cái này, còn có cái này không muốn, những thứ khác toàn bang ta bọc lại. Nạ Ạ Kỳ thuận tay chỉ mấy bộ quần áo, đó là cô nạn mặc vào cửa, biểu tình không có gì thay đổi y hề phục. Nói cách khác, không thích y hề phục bất quá mặc dù bị Nạ Ạ Kỳ loại bỏ vài món, nhưng là vẫn để cô nạn cùng nhân viên cửa hàng thất kinh. Tiên sinh. Nơi đây nhưng còn có 20 mấy bộ quần áo đâu, nhân viên cửa hàng kinh hô. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngài đây là cô nản cũng là có chút điểm nóng nảy. Không có việc gì, chẳng qua là ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi thiếu không phải một món đồ như vậy hai kiện y y phục, thiếu là một đống lớn y y phục. Nạ Ạ Kỳ tùy ý nói, vậy đều bọc lại ai nhưng là, như vậy quá phí tiền, cô nản có chút nóng nảy. Không có việc gì, ta có tiền. Nạ Ạ Kỳ mãn bất tại ý nói. Hắn là thật sự có tiền, 80 sẻn dù nhất tộc tài sản không nói, Cố Nộ Hạ hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một lần đều cũng có kết xù tiền thưởng. Lấy hắn hoàn thành nhiệm vụ số lượng, độ khó, nói phú khả địch quốc khả năng thiếu chút nữa, thế nhưng nói tài vụ ngạo thị quần hùng, hoàn chân nhất điểm cũng không khoa trương. Đồng thời Nạ Ạ Kỳ vẫn chưa có hoàn toàn dựa vào nhiệm vụ hệ thống, đoạn thời gian trước lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn dựa theo trí nhớ của kiếp trước, cùng với món ăn kỹ năng, lấy ra không phải thiếu thương phẩm, giao cho sẻn dù nhất tộc xử lý. Tỷ như miếng khoai tây chiên A, sữa chua A, nước trái cây A, xem ra sẻn dù nhất tộc xưng bá đồ ăn vặt hành nghiệp, cũng trong tầm tay. Đồng thời còn có quan hệ với chữa thương một ít kinh điển sản phẩm, miệng vết thương thiếp, vân nam bạch dược, điển phục, không Nạ Ạ Kỳ, tương đối có tiền bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngày sau cổ nản cũng thật có tiền. A, Nạ Ạ Kỳ nháy mắt một cái, thầm nghĩ. Sau này cổ nản mở ún tìm mặt thần chi giấy giả thuật, nhưng là liền lấy 6.000 ức trương nổ phù điên cuồng đánh nổ Ultimat. Nổ phù chiếu theo nhận giới thế cục, giá cả lúc cao lúc thấp, đồng thời bởi nổ phù phẩm chất bất đồng, giá cả cũng là bất đồng. Thế nhưng thường thường một tấm cũng cần 1.200-3.0002 giá cả. Tuy là sau này theo năng lực sản xuất bạo phát, kỹ thuật đề cao, nổ phù giá cả sẽ có trình độ nhất định giảm xuống. Thế nhưng cũng chí ít cần 100 lượng A, nói cách khác, lúc đó cổ nạn trực tiếp ném vào 60 tỷ tỷ hai phòng trừng cổ nạn nổ phù đều là chính cô ta chế tạo, thậm chí khả năng giấy độn đối với chế tạo nổ phù có tác dụng đặc thù, có thể cực đại hạn độ giảm bớt chi phí, đề cao sản lượng. Nếu không, bán vũ nhận thôn đều đập không ra nhiều tiền như vậy. Cô nạn nhận thuật rõ ràng bỏ tiền mà luôn luôn dựa vào bỏ tiền bạo phát chiến lược cô nạn, nhưng bây giờ trước bị nạ ạ kỳ dùng tiền đập nhìn cô nạn cái kia vẻ mặt mẫu bức, thậm chí mang theo vài phần đau lòng bản thân tử, nạ ạ kỳ liền có chút muốn cười. Hắn thắt cô nạn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ân, cô nạn nhớ kỹ, ta hiện tại nhưng là dùng trước tiền đập qua ngươi đó. A hắc bị thắt khuôn mặt cô nạn vẻ mặt mẫu bức. Mới có.